Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Tô Vũ xuất thủ. Một trưởng diệt sát ba người. Cung thân vương ba người ngẩng đầu. Sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Vũ. Đây cũng là quý quy nguyên trong miệng thiên cơ các chủ sao. Bọn hắn ba người liên thủ. Thậm chí ngay cả đối phương góc áo cũng không đụng tới. Hắn đến cùng là thực lực gì? Chuẩn đế, vẫn là nói, đại đế, mà tại Tô Vũ xuất hiện về sau, thiên uy dần dần yếu bớt. Cung thân vương ba người cũng lần nữa khôi phục hành động. Ba người vội vàng lui lại, hội tụ vào một chỗ, kiêng kỵ nhìn xem Tô Vũ, lấy thực lực của hắn, không có trực tiếp giết nhóm chúng ta. Hẳn là kiêng kỵ nhóm chúng ta lực lượng sau lưng. Ba người liếc nhau, cũng sáng tỏ trong lòng đối phương ý nghĩ. Nếu không, vừa rồi đạo kia lôi đình cột sáng mục tiêu liền không phải thế công của bọn hắn, mà là bọn hắn tự thân. Dù sao, bất luận là âm hồn điện, Tây Phương Cực Lạc thế giới, lại hoặc là nhân hoàng phủ, cũng có chuẩn đế cấp bậc cường giả tọa trấn. Nghĩ được như vậy, ba người tựa như là ăn một khỏa thuốc an thần, thoáng thở dài một hơi. Cung thân vương nhìn xem Tô Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ đã nói, cơ duyên người có duyên có được, mà phương đông lại muốn độc hưởng kỳ thành, chúng ta xuất thủ cướp đoạt, lại có gì sai đâu. Phương Tây La Hán chắp tay trước ngực, phụ họa nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Các hạ không cần đánh lấy người có duyên có được ngụy trang. Nghe được hai người này lời nói, Tô Vũ cũng xem thấu tâm tư của bọn hắn, ngay lập tức giận quá thành cười. Cung thân vương tự xưng lúc trước là cướp đoạt, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn vốn là ôm không chiếm được liền hủy đi tâm thái, ý đồ phá hủy phía dưới di tích truyền thừa, mà bây giờ lại đem lời nói như thế mũ miệng đường hoàng. Đem tất cả sai lầm toàn bộ vung ra quý quy nguyên trên thân. Tựa như là quý quy nguyên buộc hắn xuất thủ. Liền xem như lui một vạn bước nói, là quý quy nguyên buộc hắn xuất thủ. Nhưng di tích này là Tô Vũ tự mình mở ra. Chỉ cần Tô Vũ không đáp ứng, đừng nói là cung thân vương, liền xem như nhân hoàng đích thân tới, cũng đừng nghĩ nhúng chàm mảy may. Bởi vì nơi này là phương đông, là Tô Vũ sân nhà. Chỉ là bằng vào cung thân vương cùng Phương Tây La Hán câu nói này, liền đủ để cho Tô Vũ tuyên án bọn hắn tử hình. Khiêu khích thiên cơ người, giết không tha. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ lười nhác nói nhảm, nhẹ nhàng nâng tay, hướng về cung thân vương ba người trấn áp tới. Trong chốc lát, thiên địa băng liệt, phong vân bạo quyền, cái gặp một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng óng. Bỗng nhiên đột phá tầng mây phong tỏa, hướng về cung thân vương ba người ép tới. Những nơi đi qua, không cách nào hình dung lực lượng hủy diệt, trực tiếp xé rách không gian. Cái kia kim sắc cự trưởng cùng không khí ma sát, càng là bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm. Oanh, bàn tay lớn màu vàng óng còn chưa rơi xuống, đại địa liền từng khúc rạn nứt, vô số mặt đất nhấc lên, cát bay đá chạy, phảng phất tận thế. Mà cung thân vương ba người cảm nhận được cái kia đáng sợ khí tức, sắc mặt biến đổi lớn. Các hạ chẳng lẽ không e ngại ta nhân hoàng phủ, không e ngại Tây Phương Cực Lạc thế giới, không e ngại kiêu hoành đế cung trả thù sao? Cung thân vương rắt cuống họng, tức giận quát. Nhưng mà Tô Vũ mặt không biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem ba người. Bàn tay lớn màu vàng óng tốc độ rơi xuống chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng nhanh mấy phần. Thấy thế, cung thân vương trong lòng ba người triệt để tuyệt vọng, ngay lập tức chỉ có thể lại lần nữa điều động toàn thân linh lực, liên thủ nghênh kích. Đáng tiếc là, cho dù bọn hắn ba vị trí tôn cảnh trung kỳ cường giả liên thủ, nhưng như cũng không cách nào dung chuyển cái kia kim sắc cự trưởng mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự trưởng rơi xuống. Cái này thời điểm, ba người mới hiểu ra tới, lúc trước đạo kia lôi đình cột sáng không có xuống tại trên người bọn họ, không phải là bởi vì Tô Vũ e ngại phía sau bọn họ lực lượng, chỉ là bởi vì đối phương không muốn thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Bành, bành, bành, cuối cùng, bàn tay lớn màu vàng óng xuống trên người ba người. Bọn hắn thậm chí liền ngăn cản một hơi cũng làm không được. Thân thể trực tiếp bạo tạc thành vô số huyết vụ, liền thần hồn cũng trực tiếp băng tán. Oanh, cuối cùng, bàn tay lớn màu vàng óng rơi vào đại địa bên trên. Một cái sâu không thấy đáy hố to ầm vang xuất hiện. Một thời gian bụi đất vẩy ra mấy trăm trượng chi cao. Cho dù ngoài vạn dặm tu sĩ, đều có thể thấy rõ ràng. Hồi lâu sau, bụi mù tán đi, chu vi sông lớn hồ nước, cũng điên cuồng hướng về trong hố sâu rót vào. Cuối cùng hình thành một cái to lớn hồ nước. Đây cũng là ngày sau phương đông tu sĩ vì đó xưng đạo bí mật hồ. Diệt sát cung thân vương ba người về sau. Tô Vũ vẫy tay, trực tiếp đem ba người tinh huyết, cùng tùy thân linh bảo thu thập. Đinh, phát hiện chí tôn tinh huyết, có thể hối đoái 100 vạn thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện chí tôn linh bảo, có thể hối đoái 100 vạn thiên cơ điểm. Đinh, tổng cộng có thể hối đoái 600 vạn thiên cơ điểm. Cái này, chính là cung thân vương ba người cuối cùng giá trị. Đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau. Quý Quy Nguyên ba người mới hung hăng nuốt nước miếng. Kính úy nhìn xem Tô Vũ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Vũ xuất thủ. Cũng là Tô Vũ đúng nghĩa xuất thủ. Chỉ là một chiêu, liền đem ba tên chí tôn cảnh trung kỳ cường giả trấn áp. Liền thần hồn cũng mẫn diệt. Thật sự là, quá mạnh. Đa tạ Tô các chủ xuất thủ tương trợ. Quý Quy Nguyên hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng rung động. Tiến lên một bước. Cung kính thi cái lễ nói. Tô Vũ khoát tay áo. Đưa tay điểm nhẹ. Phía dưới nguyên bản vỡ nát thánh nhân vương di tích. Trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Khiêu khích thiên cơ. Là bọn hắn gieo gió gặt bão thôi. Di tích đã một lần nữa mở ra. Ngày sau trừ phương đông tu sĩ bên ngoài. Sẽ không còn có người nhúng chàm. Nghe vậy, Quý Quy Nguyên ba người mặt lộ vẻ vui mừng. Có Tô Vũ cam đoan, bọn hắn sẽ không còn nỗi lo về sau. Tô các chủ, chỉ là lần này giết cung thân vương ba người. Kia nhân hoàng phủ, Tây phương cực lạc thế giới. Còn có âm hồn điện, sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá rất nhanh, Quý Quy Nguyên lông mày liền nhíu chặt bắt đầu. Có chút lo lắng, không đủ gây sợ. Tô mỗ tự có tính toán. Tô Vũ sắc mặt như thường. Bước ra một bước. Biến mất tại nơi đây. Chậc chậc chậc. Nghe một chút. Không đủ gây sợ. Ta cái gì thời điểm cũng có thể có đối mặt cái này ba đại thế lực. Nói ra tự tin như vậy đến a. Ninh Hạo Viễn nhìn qua Tô Vũ bóng lưng biến mất. Không khỏi tán thán nói. Nghe vậy. Quý Quy Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Đợi chút nữa đợi đi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ninh Hạo Viễn lông mày dựng lên, coi nhẹ cùng ngươi nói. Lập tức, hắn nhìn phía xa liên tiếp chạy tới tu sĩ, cất cao giọng nói, di tích đã mở ra, chư vị tự hành tìm kiếm cơ duyên đi. Cung thân vương, phương Tây La Hán, nhiếp hồn tôn giả ba vị trí tôn cảnh trung kỳ cường giả vẫn lạc. Cũng không phải một chuyện nhỏ, làm đồng dạng có thể nhìn trộm thiên cơ điện. Tự nhiên trước tiên dò xét đến. Tiết trưởng lão, tra được phương đông dị động tin tức, một tên đệ tử sốt ruột bận bịu hoảng xông vào đại điện. Thở hồng hộc bẩm báo nói, ồ, tiết trưởng lão mở hai mắt ra, hướng đệ tử kia ném đi ánh mắt. Thám tử hồi báo, phương đông sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy di tích truyền thừa. Là bởi vì một tòa tên là thiên cơ các thế lực. Nghe nói cái này thiên cơ các, cũng tương tự có thể nhìn trộm thiên cơ. Tuyên bố thiên cơ bảng, tại phương đông có thụ tôn sùng, thiên cơ các, tiết trưởng lão nhướng mày, cái này thiên cơ các, là khi nào tát ra thế lực, đệ tử kia hơi sững sờ, sắc mặt phức tạp nói, thiên cơ các không thể xem như một tòa thế lực, chuẩn xác mà nói, là bởi vì thiên cơ các bên trong, chỉ có một người, đó chính là được xưng là thiên cơ các chủ, Tô Vũ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.